tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Giao Long Vương. Vân Phong Thành, Vân Phong đệ nhất thành trì, vô hạn tiếp cận thượng hạng thành trì tồn tại, giống như Thanh Lĩnh Thành đối với Thanh Lĩnh một vùng như thế. Vân Phong Thành trọng yếu có thể tưởng tượng được. Vân Phong Bí Cảnh chính là ở Vân Phong Thành ở ngoài. Cự ly Vân Phong Bí Cảnh mở ra thời gian cũng là tới gần. Lôi Quang Ưng ở Vân Phong Thành ở ngoài dừng lại. Đại đa số thành trì đều là cấm chỉ điều động yêu thú tiến vào. Thậm chí một ít thành trì liền nhân loại tu sĩ cũng không có thể ở trong đó ngự không phi hành. Vân Phong Thành, Lý Mục đi tới Vân Phong Thành ở ngoài, nhìn này một tòa hùng vĩ thành trì, so với Thanh Lĩnh Thành đều phải lớn hơn mấy phần. Một luồng lịch sử cảm giác tang thương cùng dày nặng cảm giác phả vào mặt. Vân Phong Thành phía bên phải có một khối rộng lớn đất trống, có chút tương tự với Trung Hoa sân bay, động nhà ga. Đất trống bên trên có đông đảo loại cỡ lớn yêu thú, như Đạp Thiên Kim con mắt sư, Lãm Nguyệt Ma Vương giống. Những này động phải kể trăm mét, mấy ngàn mét cao to yêu thú. Lý Mục hướng về bên trái xa xa nhìn lại, ở đây chỗ xa vô cùng có một tòa mây mù vờn quanh ngọn núi. Vân Vụ Sơn, Vân Phong Bí Cảnh vị trí, cự ly Vân Phong Bí Cảnh mở ra gần như có một tháng nhiều thời giờ. Lý Mục tự nói, Vân Phong Bí Cảnh tới ít nhất là nhất lưu thế lực huyền môn cảnh bên dưới tu sĩ. Này phải làm chính là pháp tương cảnh tột cùng tu vi. Bình thường pháp tương cảnh ta không sợ chút nào, nhưng là nhất lưu thế lực pháp tương cảnh tu sĩ nắm giữ công pháp, vũ khí đều cực kỳ bất phàm, thậm chí có thể nắm giữ thần thông. Vì lẽ đó, ta nhất định phải mau mau đạt đến pháp tương cảnh mới được. Tìm được trước Vận Nhi lại nói, Lý Mục từng cái ý nghĩ né qua, tiến vào Vân Phong Thành bên trong. Vân Phong Thành bên trong, đường phố hết sức rộng rãi, nhập khẩu chỗ ở đường phố liền vượt qua 30 mét độ rộng, hết sức kinh người. Thế nhưng mặc dù là khoảng 30 mét độ rộng, cũng không cách nào chịu đựng ngủ ở bao nhiêu con yêu thú. Ở Lý Mục trong mắt, phía trước hơn trăm thước đích xác trong đường phố ương, chính là có một con hồng văn liệt diễm nghiêu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra hơi thở nóng bỏng, khiến người ta rời xa. Khổng lồ kia hình thể trực tiếp chiếm cứ gần như 30 mét độ rộng. Trong thành trì, nếu là không có như vậy rộng đường phố, một ít yêu thú đều không thể tiến vào bên trong. Bởi vậy, ở Vân Phong Thành ở ngoài mới có một mảnh đại không chuyên môn gửi yêu thú, tạo thành một đặc thù sản nghiệp. Như là Thanh Lĩnh Thành quan gia cũng có kinh doanh tương quan phương diện công tác. Triển Đông Lai chỉ là nhắc qua Vận Nhi khả năng đi tới Vân Phong Thành, nhưng là Vân Phong Thành to lớn như thế, nên đi nơi nào tìm kiếm Vận Nhi? Lý Mục chân mày hơi nhíu lại. Vân Phong Thành kích thước so với Trung Hoa Đế Đô đều phải lớn hơn mấy lần, nhân khẩu đạt đến 50 triệu người, muốn ở nhiều như vậy người trong tìm đến một hạ hầu vận cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nói đạt đến linh thần cảnh tu sĩ chính là ra đời thần thức, bức tán một phương, tra xét vạn vật, nhưng là ở trong thành trì bình thường đều là cấm chỉ này một loại hành vi. Rất đơn giản, một ít tu sĩ cũng không hy vọng bị người tra xét, đặc biệt là thần thức tra xét. Nếu không phải cẩn thận chọc giận tu sĩ mạnh mẽ, này chính là một cái cực kỳ xui xẻo sự tình. Vì lẽ đó, ước định mà thành bên dưới, trong thành trì tu sĩ cơ hồ ít có vận dụng thần thức tra xét vạn vật. Trừ phi là bất đắc dĩ đích tình huống dưới, trước tiên tìm một chỗ ở lại. Lý Mục đi tới một tu sĩ khách sạn, đạt đến trung đẳng thành trì cấp bậc thì có chuyên môn tu sĩ khách sạn. Cái này khách sạn toàn thể trên dưới đều là tu sĩ. liền hầu bàn đều phải là một gã tu sĩ. Tu sĩ khách sạn gian phòng đều là ẩn chứa tụ linh trận, không ngang nhau cấp gian phòng. Có tụ linh trận cũng là không đồng dạng như vậy. Đương nhiên, tu sĩ khách sạn tiêu phí cũng không phải phổ thông khách sạn có thể so sánh với. Lấy linh thạch vì là tính toán, chí ít 100 viên linh thạch lên phía trên, một ít đắt giá, thậm chí hơn vạn linh thạch. Khách nhân, đây là ngươi gian phòng. Hầu bàn mang theo Lý Mục đi tới một cái phòng. Ừ, Lý Mục khẽ vuốt cằm, dừng một chút, nói, ta nghĩ cho ngươi giúp ta tìm một người. Khách nhân muốn tìm ai? Hầu bàn mỉm cười dò hỏi. Lý Mục chân nguyên ngưng lại, hóa thành Hạ Hầu Vận dáng dấp, nói, người này gọi là Hạ Hầu Vận, ngươi nếu là đụng tới nàng có thể để cho nàng tới tìm ta. Ta tên Lý Mục, nếu là phát hiện tung tích của nàng, cũng có thể đến báo cho ta. Nói qua, Lý Mục cho Hầu Bàn một viên thượng phẩm linh thạch, tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch. Đa tạ khách nhân, Hầu Bàn nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới Hạ Hầu Vận cô nương. Ừ, Lý Mục đáp một tiếng về tới bên trong. Gian phòng đơn giản u tĩnh, linh khí nồng nặc, đây là tu sĩ khách sạn tốt nhất gian phòng. Mặc dù là pháp tương cảnh tu sĩ tu luyện đều không có bất cứ vấn đề gì. 10.000 linh thạch nhất thiên, Lý Mục đi tới bên trong gian phòng, ngồi khoanh chân, tiến vào trong game, giết quái thu được kinh nghiệm. Hắn bây giờ cách cấp 6 cũng không toán xa, giết chết một ít boss có thể thu được kinh nghiệm. Đại Long Hồ Giảo Xà Vương, Lý Mục lựa chọn một cái nhiệm vụ, Đại Long Hồ Giảo Xà Vương, có 5.000 EXP, 10.000 điểm đại cống hiến trị, so với lúc trước đánh chết Cận Hải Chi Vương cần phải có thêm nhiều. Ngoại trừ Tân Thủ Thôn, đại đa số nhiệm vụ cống hiến trị đều là vượt qua EXP. Nguyên bản, ở Lý Mục xem ra 10.000 điểm đại cống hiến trị hết sức nhiều. Nhưng hôm nay 10.000 điểm đại cống hiến trị chỉ có thể coi là mưa lâm thâm mà thôi. Muốn mua một môn cực phẩm huyền công, đều cần ngàn vạn điểm đại cống hiến trị, cần hoàn thành 1.000 cái nhiệm vụ. Cái này, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may, trong game theo yêu thú săn giết khó khăn nâng lên, đạt được EXP, cống hiến trị cũng sẽ tăng cường không ít. Như, Lý Mục hiện tại biết một yêu thú mạnh mẽ nhất, ở Thăng Long Sơn ẩn chứa một tia chân long huyết mạch Tử Long Vương. Đánh giết có thể thu được 10 vạn điểm EXP, ngàn vạn điểm đại cống hiến trị. Nhưng là, Tử Long Vương nhưng là cấp 8 yêu thú, gần như cấp 9 yêu thú mức độ. Lấy Lý Mục thực lực, e sợ một chiêu đã bị Tử Long Vương cho thuấn sát rồi. Bản đồ truyền tống, đi tới Đại Long Hồ. Đại Long Hồ là một hồ nước khổng lồ, chung quanh hồ cây cối phồn thịnh, đứng vững thương thiên, này màu xanh đậm lá cây giống như một diệp diệp quạt cói như thế. Che kín bầu trời, ngăn cản ánh mặt trời, chỉ có một chút quang ảnh, loang lổ hạ xuống, nộp đến hắc ám cùng quang minh thần thoại. Đại Long trên hồ không thần kỳ hình thành một giống như long hình một loại vạn mét trường không. Trời xanh quang đãng, không có một áng mây, chỉ có ánh mặt trời hạ xuống chiếu vào Đại Long Hồ bên trên. Sóng nước lấp loáng, sáng rực chói mắt, như là có thể nhìn thấy mỹ hảo quá khứ. Nhưng là tại đây tốt đẹp chính là Đại Long trong hồ. Nhưng là có một con cực kỳ kinh khủng yêu thú, cấp 6 yêu thú Giao Long Vương. Giao Long Vương, Lý Mục hướng về Đại Long Hồ nhìn lại. Trong ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm túc, coi như là pháp tương cảnh tu sĩ, hắn đều không sợ chút nào, nhưng là Giao Long Vương, nhưng không được không cho hắn cảnh giác lên. Bất luận một loại nào yêu thú, chỉ cần cùng chân long kéo lên quan hệ, thực lực đó tuyệt đối không phải tầm thường. Lý Mục chân nguyên trong cơ thể xoay một cái, niết bàn cảnh khí tức bao phủ mà ra. nhấc lên một cơn gió mạnh xung kích hướng về phía Đại Long Hồ. Toàn bộ Đại Long Hồ nổi lên từng trận ba quang, hồ nước lưu chuyển, giống, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên, mặt hồ nổ tung, một vị ngàn trượng lớn nhỏ bóng người phóng lên trời, nửa con thân thể lộ ra mặt hồ, mắt nhìn xuống phía dưới Lý Mục, hồ nước giống như vũ thủy bình thường đánh rơi mà xuống. Còn chưa đụng tới Lý Mục đã bị chân nguyên cho dễ dàng chặn lại rồi. Lý Mục hướng về này ngàn trượng lớn nhỏ bóng người nhìn lại. Đánh giá Giao Long Vương. Giao Long Vương hình thể rất lớn. Trên người có từng mảng màu trắng vảy rắn. Mỗi một phiến màu trắng vảy rắn đều hết sức kiên cố. Giống như kim thiết, bình thường niết bàn cảnh tu sĩ. Muốn phá vỡ vảy rắn căn bản không khả năng. To lớn đầu lâu giống như một ngọn núi nhỏ như thế. Này hiện ra từng trận hồng quang là hai con mắt, dường như đèn lồng bình thường kích thước, làm cho người ta một loại cực kỳ hung lệ tàn nhẫn cảm giác. Miệng trương khai, phun ra nuốt vào xà tín, Giao Long Vương hướng về Lý Mục nhìn, chính là cái này nhân loại quấy rối đến chính mình tu hành. Sắc bén hét dài một tiếng, Giao Long Vương cúi đầu xuống, hướng về Lý Mục há mồm phun một cái. Nhất đạo kinh người cột nước xung kích mà đi, sức mạnh kinh khủng kia, phảng phất có thể mang ngọn núi đều cho trong nháy mắt trùng nát. Lý Mục vồ giữa không trung, Hàn Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm run lên, bôn lôi kiếm điển, mãnh liệt kiếm khí, bay giết mà ra, mạnh mẽ đụng vào cột nước bên trên, tương thủy trụ cho chia làm hai nửa, sau đó bước chân một điểm. Giống như quỷ mị giống như vậy, triển khai say mê tung quỷ bộ, phân hóa ra mấy bóng người, xuất hiện ở Giao Long Vương trên đầu, một chỉ điểm ra, ngôi sao trên trời lực lượng rơi mà xuống, rơi vào ở Lý Mục nhất chỉ bên trên, hóa thành vô số tinh thần phù văn, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ tinh thần nhất chỉ, thiên tinh chỉ một chỉ điểm ra, bắn chúng ở Giao Long Vương trên đỉnh đầu. Năng lượng kinh khủng phát tiết mà ra, Giao Long Vương đỉnh đầu vảy rắn vỡ ra được, xương máu tràn ngập, máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt giận dữ phi thường, thân thể vẫy một cái, đuôi rắn tự Đại Long trong hồ hút ra đi ra, không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến, mang theo vô cùng uy thế hướng đi Lý Mục. Lý Mục thân hình lần thứ hai hơi động, giống như quỷ mị. Trốn ra Giao Long Vương đuôi rồng công kích, chợt, một trưởng hạ xuống, băng phong vạn lý, ý lạnh âm u đống kết chu vi hơi nước, ở Giao Long Vương trên người bao trùm lên dày đặc tầng băng. Thủ đoạn xoay một cái, Lý Mục sử dụng tới Vân Hà Phi Tiên Kiếm, cuồn cuộn phiêu miểu kiếm khí từ trên trời Vân Hà mà đến. Giống như vạn dặm chạy trồm dòng thác kiếm khí xung kích hướng về phía Giao Long Vương. Băng phong đối với Giao Long Vương chỉ là một lúc thôi. Khổng lồ chân nguyên trùng kích, giải khai trên người tầng băng. Có thể tùy theo mà đến chính là này Vân Hà Phi Tiên Kiếm. Ngoác miệng ra phát ra kinh người cột nước. Ở trong cột nước mơ hồ có ánh sáng màu lam lưu chuyển. Quỷ dị cực kỳ. Đây là Giao Long Vương năng lực, mang theo một loại kịch độc, ngay cả là huyền môn cảnh tu sĩ đụng tới, đều sẽ hóa thành một vũng máu. Đáng tiếc, Vân Hà Phi Tiên kiếm uy thế ngập trời, trực tiếp đem kinh người cột nước cho đánh sâu vào, một chiêu kiếm bay giết tiến vào Giao Long Vương trong cơ thể, cướp đi tính mạng của nó. Giao Long Vương thân thể cao lớn ngã xuống, yêu thú nội đan. Một mảnh tinh hoa xà lân, Giao Long chảo, Giao Long mục xuất hiện ở Lý Mục trước mặt. Lý Mục đem tất cả những thứ này thu vào, sau đó đệ trình nhiệm vụ, nhắc tới game nhắc nhở thanh. Lý Mục cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng. Tiếp tục nhiệm vụ, Lý Mục tiếp tục lấy một săn giết nhiệm vụ, hoặc là chủ động đánh giết yêu thú, hay là tiếp xúc nhiệm vụ đánh giết yêu thú. Rất nhanh. Đạt đến cấp 6, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.